Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, lửa. Thượng, Vân Tái chỉ vào bầu trời. Mây đen dày đặc, nhưng che đậy chỉ là một tầng bầu trời mà thôi. Mặt trời tại cao hơn địa phương. Nó không biết bởi vì ngươi cầu nguyện mà cho phúc lợi. Cũng không biết bởi vì ngươi thoá mạ mà đối ngươi nổi giận. Nó tại xa xôi mà bao la thiên ngoại. Trời bên trong nguyên khí vận chuyển. Hoàn cảnh biến hóa. Đều cùng nó không có quan hệ. Ngươi không nhìn thấy nó. Nhưng nó vẫn tồn tại như cũ. Vì cái gì quá khứ mọi người sợ hãi đêm tối. E ngại mãnh thú. Áo rách quần manh. Bụng ăn không no. Nhưng như cũ muốn hướng lấy phương đông di chuyển. Mọi người tại trong màn đêm chết đi. Sau này lúc, mọi người ngẩng đầu lên. Nhìn xem những cái kia lấp lóe ngôi sao. Đột nhiên trong đầu liền hiện ra ý tưởng. Cho rằng là chết đi đồng bạn nhìn chăm chú. Vì vậy tại tế tự bên trong trở thành tiên tổ. Mọi người hướng về phương đông di chuyển. Bởi vì cái kia thời đại mọi người mặc dù không hiểu thần linh cùng đồ đằng. Nhưng bọn hắn biết rõ. Đêm tối cuối cùng sẽ quá khứ. Mặt trời tại ngày thứ hai, vẫn như cũ sẽ như thường lệ bay lên, ngay tại phương đông. Vì vậy, nhóm đầu tiên đến bờ biển tiên dân, nhìn thấy mặt trời từ trong biển một hòn đảo phía sau bay lên. Liền tôn kính xưng hòn đảo kia làm thang cốc. Cho nên, bất kỳ cái gì cho các ngươi gợi ý, nói cho các ngươi, mây đen sẽ che đậy mặt trời, ngày ăn sẽ nuốt hết mặt trời. Phàm nói như vậy thần linh. Kia liền đều là quái vật, cũng có thể căn bản chính là người tại giả trang. Dân chúng dần dần ngẩng đầu lên, Vân Tái nhìn xem mọi người, thanh âm không giảm trái lại còn tăng. Nếu như các ngươi thật còn nhớ rõ tiên tổ, kia liền hẳn là đi tế tự hơn 30 năm trước vì các ngươi mà chết đi cái cô nương kia. Nàng mới thật sự là hẳn là được truyền tụng anh hùng. Anh hùng chết rồi, liền một tấc tế tự đất đai cũng không có. Mà các ngươi đi theo cái này ngu xuẩn vu sư. Tới đây tế tự cái gì thượng cổ thời đại đã sớm tiêu vong thậm chí gốc rễ không tồn tại Thái Dương. Thần, chân chính hẳn là bị sùng bái. Là những cái kia chân chính tồn tại mọi người. Cho dù là cận cổ thiên thần. Chỉ cần hắn chân chính tồn tại mà còn làm con dân làm qua chính xác sự tình. Kia liền hẳn là bị tế tự. Tế tự xưa nay không là sai lầm. Sai lầm là tế tự phương thức cùng với quá phận tin tưởng nó. Tựa như là ta vừa bắt đầu từng nói. Khắc ấn có hỏa diễm đồ vật. Ngọn lửa kia bản thân vì cái gì không phải thần đâu. Hiện tại thời đại, một đứa bé đều có thể dùng than củi cùng tản đá đánh ra hỏa hoa đến. Cho nên vì cái gì nhắc đến hỏa diễm lúc, mọi người chỗ ca tụng, đều là toại nhân thị cùng trúc dung thị đâu. Tế tự cần người sống a. Ta đốt một nhánh cỏ chẳng lẽ liền không gọi tế tự rồi. Đều cái gì thời đại. Thật đúng là coi là gió thổi hạ mưa đều là thần lửa giận. Bắc Hải thần ở phía xa muốn nói chút gì đó. Nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Quên đi. Ta tạm thời gian không tồn tại. Bất quá hắn suy nghĩ một chút. Hiểu được cũng là đúng. Chính mình không đến trước đó. Đám người này cũng cảm thấy gió thổi hạ mưa là thiên thần làm sự tình. Hại, nơi nào có nhiều như vậy nhàn nhức cả trứng thiên thần a. Lại nói, thiên thần cũng đều là cha sinh mẹ dưỡng. Gia gia mình chính là hoàng đế a. Còn những cái kia không có cha mẹ. Người làm sao lại biết đến người nhà không có cha mẹ đâu. Người ta làm gì muốn nói cho ngươi nghe đâu. Bắc Hải thần rơi vào trong trầm tư. Mà Vân Tái giảng thuật, cũng tới đến rồi cao chiều nhất. Từ xưa đến nay. Bang quốc bộ lạc chi đại sự, chỉ tế tự cùng chiến tranh, tế tự là cho người lấy dũng võ cùng hy vọng hành vi, mà không phải diễn biến thành một bộ phận ngu muội mà lại hành vi ngu xuẩn. Nó cho ngươi lòng tin, nhưng ngươi không thể mù quáng theo. Cuối cùng, nếu như tế tự chi lưu thật hữu dụng, năm đó thập nhật cùng trời, thiên thần cũng sẽ không trốn, đế phóng huân cũng sẽ không để cho đại nghệ cũng đi xạ nhật. Nhìn xem mảnh này nham họa, đây chỉ là hoàn toàn lạnh lẽo tản đá mà thôi. Các ngươi thậm chí buồn cười đến liền nó danh tự đều không biết đâu. Ầm ầm, Lam sắc hỏa diễm dâng lên, tiên thiên nhất khí dần dần mở rộng. Lam sắc lửa dính đầy tản đá. Vân Tái rút ra búa lớn. Lam hỏa trong nháy mắt chui vào cái kia phủ Việt mở ra trong cái khe. Không ngừng đốt cháy cái kia Thái Dương thần nham họa. Cái này vốn nên là lưu cho hậu thế văn vật. Thế nhưng bây giờ lại nhất định phải hủy diệt nó. Mọi người có một ít thất kinh lên. Cũng không ít nhân vọng lấy lam hỏa suy nghĩ xuất thần. Hỏa diễm đem nham họa cháy rụi. Tản đá một mảnh đen nhánh. Chỉ còn lại một ánh mắt bộ phận còn có thể nhìn ra chút hình dáng tới. Vân Tái giơ lên phủ Việt. Hướng đi phương xa viên kia lão thụ. Mọi người nhìn xem hắn cử động. Không nói gì. Đóng vai lửa thần giả muốn nói chuyện. Cũng đã e ngại. Đùng. Búa lớn hung hăng chém vào tại lão thụ trên cành cây. Vân Tái đem phủ Việt quơ múa. Chặt viên kia lão thụ. Lão thụ mặc dù lớn, nhưng cũng không phải là kim thiết không thương tổn thần mộc. Vân Tái hiện tại lực lượng cỡ nào to lớn, vẻn vẹn 3 năm lần, liền đem cái này gốc lão thụ chặt lung lay sắp đổ lên. Trên núi cây có lỗi gì đâu. Treo cổ những cái kia vu nữ không phải nó ý chí, cũng không phải nó hành vi, nhưng hôm nay lại nhất định phải chặt nó. Đồng sắt may mắn, thương sơn vô tội. Vân Tái vung ra thứ 7 phía dưới. Phủ Việt đem cái này gốc lão thụ trọng trọng chém ngã. Bụi bặm bay lên. Vân Tái hủy tế tự bức tranh. Chặt tế tự thụ. Giết chết vu sư. Dùng kịch liệt ngôn ngữ lớn tiếng trách cứ những dân chúng này. Phủ Việt nện ở trên mặt đất. Lấy ngón tay trời cao. Bầu trời vẫn như cũ là cái kia bầu trời. Đại địa vẫn như cũ là cái kia đại địa. Thiên hành hữu thường. Không là thần tồn, không vì người vong, thiên hạ vạn vật, chỉ cần nó sinh ra, liền không có không chết. Chết, là thiên địa lẽ phải, vạn vật tự nhiên, không có gì có thể quá bi ai. Thời thế hiện nay, mọi người đều vui với sinh mà chán ghét tử vong, vì truy cầu tế tự quỷ thần, mà không chú trọng sống sót mọi người. Vân Tái lấy ra một khối mặc thạch. Sau đó ở mảnh này cháy đen Thái Dương thần nham họa bên cạnh tiến hành bôi lên. Rất nhanh vẽ ra 2 cái gà con hình dạng. Ta hiện tại bôi lên cái này 2 cái gà con. 6000 năm sau, cũng sẽ có người sùng bái cái này 2 cái gà con. Giống như là các ngươi sùng bái cái kia Thái Dương thần nham họa giống nhau sao? Như thế các ngươi không bằng hiện tại liền hướng về phía cái này 2 cái gà con cầu nguyện. Nhìn xem có thể hay không đạt được đáp lại cùng che chở đi. Vân Tái chỉ vào cô tiêu. Một ít dân chúng nhìn về phía cái kia 2 cái gà con. Trầm mặc rất lâu. Cô cùng tiêu tiêu liếc nhau. Bắt đầu loạn lắc. Vào lúc này liền muốn phối hợp ma ma tái giả bộ như si ngốc hình dạng. A ba cô kỳ kỳ lốp bốp kéo nhỏ cô biến thân. Mọi người trong lòng bị rảo loạn. Bắt đầu có người đứng lên. Trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia nham họa, cũng có người vẫn như cũ quỷ lại lấy không đứng dậy. Nhưng lại cũng đã mất đi vừa bắt đầu thành kính. Nhưng Vân Tái biết rõ, bọn hắn hiện tại vẫn còn dao động kỳ hạn. Một khi có chân thần dấu vết xuất hiện, bọn hắn ngay lập tức sẽ một lần nữa biến trở về ngu muội hình dạng. Tại Trung Nguyên, nơi đó dân chúng, đem có đức hạnh tồn tại, bất luận là người vẫn là thần. Đều gọi chung là thánh nhân. Ta cảm thấy đây là rất tốt. Mặc dù là thánh, nhưng ít ra là người. Thần cái chữ này quá mức cao cao tại thượng. Từ cổ lão thời đại đi tới, thần đã đến một cái cần ngước nhìn cao độ. Cho nên, thánh nhân ít nhất là người. Người người cũng có thể trở thành thánh nhân. Mà chỉ có sống sót người. Làm thiên địa vạn dân dốc hết tâm huyết anh hùng. Mới là thánh nhân. Như thế thánh nhân trước đó cố sự đâu? Đó chính là thần thoại. Có thể sớm nhất thánh nhân là ai đâu? Là Toại Nhân A, là ở phương A, là Ngũ Long Thị A. Hoàng đế là không tin tế tự. Năm đó Vu Hàm cho hoàng đế bói toán. Nói hoàng đế hội chiến thua với Si Vưu. Thế nhưng hoàng đế lại đánh thắng. Cho nên hắn liền không tin những vật này. Các ngươi lên án hoàng đế. Nhưng bây giờ vẫn như cũ là hắn khai sáng thời đại. Các ngươi hiện tại biết rõ hết thảy. Đại bộ phận đều là hắn cải tiến. Sau đó truyền bá ra tới. Kỳ thực, có lẽ các ngươi tế tự cái này vô danh Thái Dương thần. Hắn nói không chừng cũng là thượng cổ thời đại. Vị thứ nhất lấy được hỏa diễm người. Bị lúc ấy bộ lạc mọi người tôn kính gọi là thủ lĩnh. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.